Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2386, nghiền ép. Hưu, không đợi này bất hủ tinh quang mãng nói dứt lời, Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi ám kim sắc địa ngục kim ô hỏa diễm đạn bắn đi ra. Trong nháy mắt liền xuyên thủng này bất hủ tinh quang mãng cái trán. Cái này bất hủ tinh quang mãng trong nháy mắt liền mộng. Bởi vì một kích này tốc độ quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Dù cho dựa theo nó dạng này động thái thị lực, vẫn có thần thức chi lực, cũng chỉ là cảm giác được một đạo hào quang màu vàng sậm lấp lóe mà qua. Cái này như là trên trời giống như sao băng. Lóe lên liền biến mất, mà một giây sau, chờ đạo này hào quang màu vàng sậm biến mất, nó cảm giác được trán mình bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Thậm chí cái này một sợi hỏa diễm tràn đầy hủy diệt tinh khí tức, như là phụ cốt chi thư, lan tràn đến nó sâu trong linh hồn. Oanh một tiếng, nó thân hình khổng lồ cứ như vậy rơi xuống đất, hung hăng ném ra một đạo cự đại vết rách. Sở hữu đá vụn, nham thạch, thậm chí là đại sơn đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Nó linh hồn lập tức bị hủy diệt đến sạch sẽ. Nó cứ như vậy bị chảm sát, chết trong tay Hạ Bình. Không có khả năng, ta không tin, đây rốt cuộc là cái gì công kích? Vì cái gì có thể nhất kích liền giết chết bất hủ yêu thánh? Ngươi đến cùng là quái vật gì a? Đây là cái gì dạng lực lượng, liền bất hủ yêu thánh cũng đỡ không nổi. Chung quanh bất hủ tinh quang mãng, đồng thời cũng bao quát Lepo đều triệt để mắt trợn tròn. Quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là bất hủ đỉnh phong yêu thánh a. Ủng có bất hủ thân thể, nhưng là vẻn vẹn nhất kích, thế mà liền bị chảm sát, linh hồn đều bị hủy diệt đến sạch sẽ. Liền xem như cận cổ yêu thánh muốn giết chết nhất tôn bất hủ đỉnh phong yêu thánh, cũng không có khả năng đơn giản như vậy, như thế dễ như trở bàn tay. Có thể dạng này thật không thể tin một màn, lại chân thật như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vấn đề này, các ngươi sau khi chết lại hỏi thăm Diêm Vương ra đi, có lẽ nó có thể trả lời các ngươi. Hạ Bình sừng sững hư không. Thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát ý. Hắn không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cùng những này yêu thánh giải thích cái gì. Nếu là địch nhân, như vậy cũng chỉ có một đáp án. Cái kia chính là giết. Rút lui, nhanh lên rút lui. Cái này ô quá kinh khủng. Liền xem như Lepo đại nhân cũng không phải là đối thủ. Không thể tiếp tục đánh xuống. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là tử thương vô số. Đáng chết ô, chờ đó cho ta, tinh quang mãng nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Từng đầu bất hủ tinh quang mãng lập tức liền đánh lên, chống lui quân, vừa kinh vừa sợ, bất quá đã vô pháp giết chết cái này ô. Nhưng là cái này ô lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết chúng nó. Có thể cứ như vậy, cuộc chiến đấu này căn không có cách nào đánh. Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là bọn hắn tổn thất nặng nề. Cho nên chúng nó lập tức liền bắt đầu sinh thoái ý. Không có tất phải ở lại chỗ này chịu chết. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Có thể không đợi những này bất hủ tinh quang mãng khởi hành. Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thể nội tuôn ra khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm. Trong nháy mắt liền biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa mạch đại pháp tắc chi lực. Phốc phốc vài tiếng, những này bất hủ tinh quang mãng còn không có rời đi một bước. Từng đạo địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ thành ám kim sắc lưu quang. Trong nháy mắt liền xuyên thủng chúng nó đầu lâu. Quả thực là ngàn kho trăm lỗ. Đồng thời địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng tại chúng nó thể nội bạo phát. Trong nháy mắt liền thiêu hủy chúng nó hồn phách. Chúng nó con mắt trừng lớn cực lớn, phảng phất không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy chết. Những này bất hủ tinh quang mãng đều chết hết, một cái đều không còn sống. Thân thể khổng lồ cũng như là một ngọn núi lớn, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng ném ra từng cái cực lớn hố sâu. Bốn phía không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Phảng phất chỗ này sơn cốc hóa thành một cái biển máu. Đáng giận, cận cổ yêu thánh Lepo vừa sợ vừa giận, chố mắt muốn nứt, nhìn lấy chính mình tinh nhuệ tay kế tiếp cái chết đi. Nhưng là mình lại không thể làm gì, cái gì đều làm không. Bất lực, Lepo, đến phiên ngươi, xuống dưới bồi tiếp thủ hạ ngươi đi. Hạ Bình sừng sững hư không, đứng chắp tay, nhìn lấy Lepo, ngươi dám. Lepo giận quát một tiếng, ta thế nhưng là vương tộc tinh quang mãng nhất tộc đích hệ thành viên. Quyền cao chức trọng, cũng là tinh quang mãng nhất tộc vương giả người thừa kế một trong. Nếu như ngươi dám giết ta, toàn bộ tinh quang mãng nhất tộc đều là ngươi cừu địch. Riêng lớn cái yêu tộc cương vực đều không ngươi chỗ dung thân. Ngươi dám đụng đến ta một sợi lông thử một chút, nhất định để ngươi hối hận cả đời. Nó thanh sắc câu lệ, ý đồ chuyển ra bản thân bối cảnh, đe dọa cái này vô pháp vô thiên gia hỏa, liên quan ta cay dám. Có loại bảo ngươi tinh quang mãng lão tổ đến cắn ta. Hạ Bình căn không nói nhảm. Hư không chính là nhất quyền. Ngưng tụ địa ngục kim ô chi lực. Tựa hồ một vành mặt trời từ sau lưng của hắn dâng lên. Vô cùng vô tận nhiệt lượng cùng quang mang nở rộ bốn phía. Xuyên thủng hư không. Thiêu đốt hết thảy. Đông một tiếng. Cận cổ yêu thánh Lepo còn không có kịp phản ứng. Nó đầu trong nháy mắt liền bị đánh nổ, hóa thành một cục thịt tương, máu tươi giống như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Thậm chí địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy nó linh hồn. Vẻn vẹn một cái hô hấp, cái này cái linh hồn ngay tại liệt diễm ở trong phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cứ như vậy kêu thảm chết đi, thống khổ không chịu nổi, cận cổ yêu thánh Lepo chết. Đến tận đây, đến đây trảm sát Hạ Bình sở hữu tinh quang mãng đều bị Hạ Bình giết hại không còn. Không chừa mảnh giáp, cái này nhưng đều là bảo bối tốt a, cũng không thể lãng phí. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này tinh quang mãng xác chết thu sạch đứng lên. Đặt ở chính mình không gian giới chỉ ở trong tồn trữ lấy. Dù sao giống như vậy bất hủ yêu khu. Mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Như là thiên địa tinh hoa. Chỉ là đáng tiếc thế giới của mình chi thụ phân thân vô pháp thôn phệ những này yêu thánh xác chết. Ngưng kết thành bất hủ quả cùng không gian quả. Bằng không hắn tại chỗ đem những này huyết nhục cắn nuốt sạch sẽ cũng không phải vấn đề gì. Hắn chỉ có thể tiếc hận xem ra cho dù là kế thừa thế giới chi thụ huyết mạch phân thân. Nhưng là cũng không phải là 100% đạt được thế giới chi thụ năng lực. Vẻn vẹn đạt được một bộ phận mà thôi. Có thể vẻn vẹn một bộ phận năng lực. Cũng đủ làm cho chư thiên sinh linh cũng vì đó ghen ghét không thôi. Tốt, cũng là thời điểm trở về. Hạ Bình thần thức khuếch tán đến phương viên 400 năm ánh sáng. Hắn cảm giác được nơi xa hư không tựa hồ có không ít thánh nhân đang theo lấy bên này chạy đến. Hẳn là chính mình đánh giết Lepo các loại yêu thánh gây nên bên trong thiên địa cực lớn rung chuyển, cho nên dạng này chiến đấu ba động cũng gây nên phụ cận không ít thánh nhân chú ý. Vì ngăn ngừa phức tạp, hắn cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại nguyên địa. Siêu, một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, phần lưng sinh ra một đôi tối cánh chim màu vàng. Hai cánh dễ như trở bàn tay tan nhập giữa hư không. Không ngừng chớp lấy, nhanh chóng hem thành. Về phần hem thành cũng là một kiện 10 phần đơn giản sự tình. Dù sao trên người hắn đã được đến yêu thánh điện lệnh bài. Xem như yêu tộc ở trong một viên. Kiểm tra đứng lên cũng sẽ không rất lợi hại nghiêm ngặt. Cho nên, hắn dễ như trở bàn tay hem thành, không có bị bất luận cái gì yêu tộc thánh nhân làm khó dễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục